Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mến chào các bạn khán thính giả của kênh Top Truyện Hay Nghe Mê Say. Hôm nay chúng ta cùng đến với phần 6 bộ truyện Vợ Yêu của Đại Tổng Tài. Câu chuyện tiếp tục như thế nào, mời các bạn cùng lắng nghe. Sáng sớm ngày thứ hai, Lô Đình Lệ bắt cú điện thoại từ Hồ Nhã Huệ. Tiểu Lệ, con mau đến phòng bệnh thăm ông ngoại tỉnh lại rồi, để ông gặp mặt con một lát. Lô Đình Lệ đáp một tiếng, vì ngủ chưa đủ nên đầu óc hơi nhức nhối. Anh nhanh chóng thay quần áo rồi đi đến bệnh viện. Trong phòng bệnh có khá nhiều người. Hồ lão gia tử đã tỉnh dậy nhưng tâm trí rất mơ hồ, không được tỉnh táo. Ông ngước nhìn trần nhà, phát ra giọng nói thều thào, hình như không ngừng nhắc lại một từ. Hiểu. Hồ Nhã Huệ bước đến bên Lô Đình Lệ, tay gạt đi nước mắt nói. Không biết ông ngoại con làm sao, hôm nay vừa tỉnh dậy là cứ như vậy, mẹ chỉ sợ là hồi quang phản chiếu thôi. Lô Đình Lệ nhìn lướt qua ông già đang nằm trên giường bệnh. Giữa anh và Hồ lão gia tử chẳng có mấy tình cảm, một năm cùng lắm gặp mặt một lần, hai người họ khá xa lạ, nhưng nói gì đi nữa cũng vẫn là ông ngoại của anh. Anh bước về hướng Hồ lão gia tử, người nhà họ Hồ tự giác nhường đường cho anh. Ai cũng biết người cháu ngoại này của Hồ lão thái gia, toàn là người thân, tự nhiên họ cũng rõ năng lực của Lô Đình Lệ. Anh ngồi bên đầu giường, nhìn chăm chú vào Hồ lão gia tử, không nói gì. Hồ lão gia tử cũng chẳng nhìn anh mà chìm trong những suy nghĩ của bản thân, giọng nói hơi yếu nhưng đong đầy cảm xúc gọi. Hiểu hiểu. Hiểu làm sao vậy? Lô Đình Lệ hỏi. Hồ lão gia tử chậm chạp rơi ánh mắt sang Lô Đình Lệ, mắt ngấn lệ, giọng nói vẫn đục như vậy. Ông khó nhọc nói. Ông nhìn thấy cô ấy đến tìm ông rồi. Hồ lão gia tử vừa nói đến đây, cả phòng bệnh bắt đầu xuất hiện những tiếng thút thít. Thường thì nhìn thấy người đã chết là người đó cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Lô Đình Lệ không biết cách an ủi người khác, bản thân anh cũng chẳng mấy tình cảm. Vậy ông nghỉ ngơi đi. Anh vừa định rời đi, Hồ lão gia tử nắm chặt lấy tay anh. Giúp ông tìm cô ấy. Cháu không làm được. Lô Đình Lệ lạnh lùng từ chối rồi đứng dậy. Hồ lão gia tử khá thất vọng, lại quay qua nhìn đăm đăm vào trần nhà. Bố, bố nói muốn tìm ai cơ? Con tìm giúp bố. A Khang là cục trưởng cục cảnh sát, chắc chắn nó sẽ tìm thấy người đó cho bố. Hồ Anh Lan bước lên trước hỏi. Lô Đình Lệ bước qua Hồ Nhã Huệ. Ông, tôi cũng đến thăm rồi, tôi về trước đây. Hồ Nhã Huệ luyến tiếc con trai. Con không ở lại được mấy hôm sao? Ông ngoại con sắp không chống đỡ được bao lâu nữa rồi. Con nói nữa. Hồ Nhã Huệ biết anh khi nói còn nói nữa, tức là sẽ không ở lại nữa. Đứa con trai này, bà biết bản thân đã nợ nó nhiều. Nhìn theo bóng Lô Đình Lệ rời đi, bà cũng chẳng có cách nào khác. Trì Ngữ Mạc sáng sớm cũng đã có mặt ở bệnh viện để nghe ngóng tình hình, không biết tình trạng của Hồ lão gia tử giờ này ra sao. Mảnh giấy cô nhét vào tay ông, không biết ông có nhìn thấy không. Cô không vào được phòng bệnh nên trốn ở cuối hành lang, chỗ cầu thang thoát hiểm tầng 9 nhìn trộm, thấy từng toán người liên tục bước vào. Lẽ nào Hồ lão gia sắp đi rồi sao? Cô đang thò đầu ngó nghiêng thì nhìn thấy Lô Đình Lệ bước từ trong phòng bệnh ra. Cô giật thót, nhanh chóng rụt đầu, nấp sau bức tường. Lô Đình Lệ sao lại có mặt ở đây? Không phải đã nói chỉ có người nhà mới được vào thăm sao? Lẽ nào Lô Đình Lệ là bạn của họ nên mới có tư cách vào thăm Hồ lão tiên sinh? Lô Đình Lệ bước qua cửa thoát hiểm, đôi mày cau lại, ánh mắt lướt qua chút hồ nghi. Anh lùi lại hai bước đẩy cửa thoát hiểm ra, đúng bắt được một Trì Ngữ Mặc. Gương mặt anh lộ rõ vẻ kỳ lạ. Sao cô lại ở đây? Trì Ngữ Mặc cũng không giấu giếm Lô Đình Lệ vì cũng khó mà giấu được anh ta. Chuyện này, tôi là luật sư của Hồ Đình, Hồ Đình là con riêng của Hồ lão gia tử, cho nên tôi đến đây nghe ngóng tình hình. Cô đúng là chán sống rồi, chuyện của Hồ gia mà cô cũng dám động vào. Tôi phải đánh giá cô là ăn gan báo không sợ chết hay là do thiểu năng bẩm sinh đây. Lô Đình Lệ cau mày không vui nhìn cô. Nhiệm vụ của công ty tôi cũng chỉ là bắt buộc thôi mà. Trì Ngữ Mặc toan giải thích. Tùy cô thôi, chẳng liên quan đến tôi. Lô Đình Lệ lạnh lùng rời đi, bước chân sải rộng về phía thang máy. Trì Ngữ Mặc thở phào nhẹ nhõm. Lô Đình Lệ không thể hiểu được sự khó nhọc của những nhân viên tầng lớp dưới như cô đâu. Không phải không muốn làm là không làm được đâu. Công việc cũng như nấc thang vậy, nếu cô mà không bước được nữa thì có người khác lên hộ. Cô quên mất hỏi thăm anh ta tình hình của Hồ lão gia tử rồi, thất sách,

Cũng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại quay lại. Thấy thiếu hai vệ sĩ, anh biết chắc cô có chuyện. Nhưng trong lòng cô có người đàn ông khác, có gặp chuyện gì hay không cũng không liên quan gì đến anh. Biết hậu quả rồi chứ? Lô Đình Lệ lạnh lùng nói. Hậu quả quá nghiêm trọng. Chỉ Ngữ Mặc nói thuận theo ý anh. Muốn tôi cứu cô sao? Lô Đình Lệ hỏi lại lần nữa. Đúng là hỏi thừa. Khi trước cô từ chối anh không thương xót, bây giờ nhờ anh cứu, cô cũng biết như vậy là mặt dày. Nhưng trước sự trong sạch và sự mất mặt, đương nhiên cô chọn sự trong sạch. Muốn? Chỉ Ngữ Mặc khẳng định dứt khoát. Lô Đình Lệ đành phải quay qua nói với hai tên vệ sĩ. Cởi hết quần áo ra. Hai tên vệ sĩ quay sang nhìn nhau. Họ đều biết đến Lô Đình Lệ nên không dám đắc tội, cởi từng chiếc áo quần một. Trì Ngữ Mặc liền quay người lại. Ra ngoài, rẽ phải, đi thẳng 500 mét, đến cục cảnh sát tự thú, tội cưỡng hiếp không thành. Lô Đình Lệ lặng lẽ nói. Hai tên vệ sĩ kia vừa nghe vậy, sắc mặt trắng bệch đi, lập tức xìm người ra, quỳ xuống van xin. Tên cao lớn xin. Lôi tổng làm ơn tha cho chúng tôi lần này, lần sau chúng tôi không dám nữa đâu ạ. Trước giờ tôi không bao giờ cho người khác cơ hội lần sau, cho hai người 3 giây suy nghĩ, đợi tôi gọi điện cho người đến thì không phải chỉ đơn giản là cưỡng hiếp không thành đâu. Lô Đình Lệ mặt vô cảm nói. Tôi trên còn có mẹ già, dưới còn con thơ, họ đều sống nhờ vào tôi cả. Tên nhỏ con hơn liên tục dập đầu nói. Có liên quan gì đến tôi không? Lúc cưỡng chế người ta, sao không nghĩ lại mẹ già và con thơ? Lô Đình Lệ lạnh nhạt lấy điện thoại ra. Tên cao lớn thấy sợ. Chúng tôi đi tự thú. Hắn và tên nhỏ con hơn bỏ dậy, khom núm chạy ra ngoài. Trì Ngữ Mặc thấy họ thực sự không mặc gì, cô lại quay người lại. Lô Đình Lệ không biết từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng cô, suýt chút nữa cô đã đâm sầm vào người anh. Cô ngẩng mặt ngước lên nhìn. Lôi tổng, anh lại cứu tôi một lần nữa. Cho nên, Lô Đình Lệ vẫn lạnh như băng nhìn cô, ánh nhìn khá khó hiểu. Ánh mắt đó giống như lớp băng trên núi tuyết vậy, rộng lớn lại thanh khiết. Mỗi lần đứng trước anh, cô đều cảm thấy tim mình đập mạnh, nhịp thở cũng không đều. Cô nhảy miệng cười, cố cho bản thân trông thật thành khẩn. Sau này tôi cũng sẽ nghĩ mọi cách để cứu ngài 2 lần. Lô Đình Lệ phì cười, ánh mắt lạnh lùng hơn nữa. Cô trù tôi à? Cô nhận thấy mình vừa nói sai, nhanh chóng giải thích. Tôi bị làm cho sợ quá nên nói linh tinh rồi. Nói chuyện thực tế một chút. Lô Đình Lệ hướng ánh nhìn vào cô. Thực tế một chút sao? Cô nhớ lại lời Lâm Miễu tối qua. Lô Đình Lệ đã đưa một cô gái ngây thơ đi qua đêm tối hôm qua. Lại đàn ông như Lô Đình Lệ thích kiểu con gái nào chẳng dễ như trở bàn tay. Như vậy với cô cũng là chuyện tốt. Anh ta không cần cô phải giúp giải quyết vấn đề sinh lý. Ít nhất Lô Đình Lệ không thuộc dạng người thích bắt ép người khác. Vừa nghĩ vậy cô thấy bản thân nhẹ nhàng hẳn đi. Tôi biết thi thoảng Lôi tổng có hay nhức đầu, tôi biết cách massage lắm đấy. Nếu lần sau anh bị đau đầu, bất kể là thời gian nào đi nữa, tôi cũng sẽ nhanh chóng đến phục vụ anh, tuyệt đối không nuốt lời. Chỉ Ngữ Mặc cam kết. Còn gì nữa không? Lôi Đình Lệ rõ ràng là không vừa ý với câu trả lời này của cô, anh cau mày. Tôi nhất định sẽ học nấu món xào thật ngon, nếu Lôi tổng muốn ăn thì tôi sẽ làm cho ngài ăn, bất kể có muộn thế nào, chỉ cần có người bán xào tươi, tôi đều sẽ nấu cho ngài. Trì Ngữ Mặc đã đem ra toàn bộ thành ý của cô rồi. Đây đều là những chuyện thực tế mà cô có thể làm được, những chuyện viển vông khác cô cũng không có khả năng làm. Lô Đình Lệ nhìn chằm chằm vào cô. Cô cũng nhìn vào anh, đôi mắt to tròn ấy như mặt nước hiện lên bóng dáng của anh, giống như trong thế giới của cô chỉ có mình anh vậy. Anh không nói gì, quay người lại. Anh vừa đi, phút chốc áp suất như bốc hơi vậy. Trì Ngữ Mặc hít một hơi sâu bầu không khí thoáng đãng này. Còn không mau theo tôi. Lôi Đình Lệ đứng ở cửa đợi cô. Hả? Lôi tổng muốn ăn xò ngay bây giờ ạ? Trì Ngữ Mặc khó hiểu bước đến. Không phải cô muốn gặp ông ngoại tôi sao? Hình như ông ấy sắp không qua khỏi rồi. Cô dành chút nỗ lực cuối cùng đi. Lôi Đình Lệ nói rồi đi về hướng phòng bệnh. Trì Ngữ Mặc rất kinh ngạc. Hóa ra người cháu trai lớn mà tư liệu không kể ra chính là Lôi Đình Lệ. Không ngờ anh còn giúp cô được một chuyện lớn như vậy. Thảo nào ai cũng muốn làm bạn với người giàu có. Cô rất muốn làm bạn với Lôi Đình Lệ, bạn cả đời. Nhưng đáng tiếc anh sẽ không ưng cô đâu. Chỉ cần anh tiện đường giúp thôi, đã làm tránh cho cô chuyện cả đời rồi. Cô vui vẻ bước theo. Vì là Lôi Đình Lệ nên dù anh dẫn theo người, vệ sĩ cũng không dám chặn lại. Trì Ngữ Mặc đi theo Lôi Đình Lệ vào trong. Trong phòng là một biển người, hoàng đế băng hà chắc cũng chỉ được như vậy thôi. Đi đi. Lô Đình Lệ khẽ nói rồi đứng sang một bên. Bảo cô, dưới ánh mắt của bao nhiêu người thế này mà bước đến bên Hồ lão gia nói về chuyện của Hồ Đình, cô làm gì có cái dũng khí ấy. Hơn nữa, ông ấy cũng sắp mất rồi, cô nói cũng có tác dụng gì đâu. Nên cô cứ đứng như trời trồng. Bình thường không phải cô to gan lắm sao? Lô Đình Lệ nhắc khéo, nắm lấy cổ tay cô kéo đến trước giường bệnh. Người nhà Hồ gia đều ngạc nhiên nhìn Trì Ngữ Mặc, họ nhìn nhau, ghé tay nhau thì thầm to nhỏ gì đó. Lô Đình Lệ đứng ngay phía sau cô. Có anh ở đây, bất kể Trì Ngữ Mặc có nói gì, người nhà của Hồ gia cũng sẽ không dám làm gì. Trì Ngữ Mặc ngồi lên chiếc ghế bên đầu giường. Cô thấy tinh thần Hồ lão gia tử không được tỉnh táo, cứ nhắc đến người tên Hiểu. Hình như thật sự là tình trạng hồi quang phản chiếu, sắp đi rồi. Ông ơi, ông đỡ chút nào chưa? Trì Ngữ Mặc nhẹ nhàng hỏi. Hồ lão gia tử chậm chạp đưa mắt nhìn qua Trì Ngữ Mặc. Ông khựng lại chốc lát, đột nhiên kích động nắm lấy tay Trì Ngữ Mặc nói. Hiểu. Trì Ngữ Mặc cảm nhận thấy bàn tay ông rất lạnh, không có chút nhiệt nào trong đó, nhưng sức lực vẫn còn khá rõ. Cô chẳng phải là cô Hiểu nào đó. Người nhà họ Hồ cũng nhìn cô một cách kỳ quặc. Cô cảm thấy nên giải thích rõ ràng. Cháu không phải là Hiểu, cháu tên là Mặc, Mặc của từ Trầm Mặc. Hiểu. Hồ lão gia tử kích động đến độ nước ứ lên nơi đuôi mắt. Trì Ngữ Mặc nhận ra Hồ lão gia tử thần thái đã không còn được tỉnh táo nữa, cho dù có nói chuyện của Hồ Đình cũng chẳng bằng nước đổ lá khoai. Ông ơi, nhất định ông phải tĩnh dưỡng cơ thể cho khỏe mạnh. Ông xem này, ông còn nhớ con cháu hiếu thuận với ông thế này, sống nhiều thêm một ngày là lời thêm được một ngày, ngày nào cũng được vui vẻ, đúng không ạ? Trì Ngữ Mặc nhỏ nhẹ nói. Hồ lão gia tử gật đầu, cuối cùng cũng nói được một từ khác ngoài Hiểu. Được. Cùng với câu nói thốt ra, hai hàng nước mắt của ông chợt tuôn. Trì Ngữ Mặc không hiểu sao đâu mà ông lại khóc, cô cũng không quen biết người tên Hiểu kia. Cô đoán Hồ lão gia tử do già cả hoa mắt nên nhìn lầm cô thành người khác, làm cho ông nhớ lại đoạn ký ức khó quên nào đó. Cô cũng chẳng còn điều gì để nói nữa, ngẩng mặt lên nhìn Lôi Đình Lệ. Đi. Lôi Đình Lệ nói ngắn gọn vắn tắt. Trì Ngữ Mặc đứng dậy, không ngờ Hồ lão gia tử nắm chặt lấy tay cô. Cô bị kéo ngồi lại trên ghế. Hồ lão gia tử khó nhọc nói thêm hai từ nữa. Đừng đi. Cô khá ngại, với tình huống này thì chẳng khác gì phi ma cả. Bị nhận lầm như vậy, trai gái nhà Hồ gia trước giờ luôn có sự bài trừ người ngoài. Cứ như vậy, cô sẽ trở thành tấm bia cho họ mất. Ông ơi, cơ thể là quan trọng nhất. Ông cứ phải ăn khỏe ngủ khỏe thì tinh thần mới thoải mái được ông nhé. Bây giờ ông vẫn còn đang bị bệnh nên nghỉ ngơi nhiều vào, cháu vẫn sẽ đến thăm ông mà. Cô nhỏ nhẹ nói. Hồ lão gia tử nghe lời liền nhắm mắt lại, nhưng tay vẫn nắm chặt Trì Ngữ Mặc không buông. Trì Ngữ Mặc thử rút tay ra nhưng không được, cô quay lại cầu cứu Lôi Đình Lệ. Lôi Đình Lệ bước lên trước trầm giọng nói. Cô ấy vẫn chưa ăn sáng, nếu ông muốn cô ấy đói chết ở đây thì cứ tiếp tục nắm lấy. Tối nay cháu còn đưa cô ấy quay lại, không đi đâu mất đâu mà ông sợ. Trì Ngữ Mặc cảm thấy tay Hồ lão gia tử đã buông lỏng, cô vui mừng nhìn Lôi Đình Lệ rút tay ra. Lôi Đình Lệ đi đằng trước, Trì Ngữ Mặc lập tức theo sau anh. Người nhà Hồ gia đứng hai bên. Khi bước qua họ, cô không dám liếc nhìn, chỉ cảm thấy ánh nhìn của họ sắp xuyên qua người cô rồi. Sau khi ra khỏi cửa, cô hiếu kỳ hỏi. Hiểu là ai vậy? Không biết. Sao anh biết tôi chưa ăn sáng? Lôi Đình Lệ dừng bước, nhìn sang Trì Ngữ Mặc, anh lạnh nhạt nói. Cô lắm lời quá. Cô không dám nói gì nữa, cúi đầu xuống thấp. Thực ra vẫn còn nhiều thứ cô muốn hỏi, như Hồ lão thái gia sao vậy? Tối nay anh thật sự sẽ lại đưa cô đến đây sao? Nhỡ đâu tối nay Hồ lão gia tử đi rồi thì sao? Bây giờ họ sẽ đi đâu, cùng nhau ăn sáng sao? Sau khi ăn xong thì sao? Họ sẽ ở cùng nhau cho đến tối sao? Vừa nghĩ đến đây, cô cũng tự nhận thấy mình cũng hơi nhiều lời thật. Lôi Đình Lệ chắc thấy cô rất phiền phức. Anh có thể cứu cô là cô đã cảm thấy rất cảm kích rồi, không thể làm phiền anh thêm. Hồ lão gia tử đã không còn tỉnh táo nữa, chắc chuyện của Hồ Đình cũng hết cách. Vụ án này không hoàn thành thì cô có trở về cũng không mất mặt. Vừa trở ra khỏi thang máy. Chuyện này, Lôi Tổng, tôi còn một số chuyện khác nên xin phép. Trì Ngữ Mặc lấy ngón tay cái chỉ sau lưng mình, ngụ ý cô sẽ đi hướng đó. Cô có chuyện gì? Lôi Đình Lệ hỏi.

Ở đây đều là vật dụng sinh hoạt của tôi. Cô muốn ở đây tự mình mua đồ, ngoài ra mua thêm vài bộ đồ cho tôi. Đồ lần trước cũng không tệ. Lô Đình Lệ nói, quả thật anh mệt rồi, giọng nói cực kỳ trầm thấp. Ừ, vậy tôi đi mua trước. Chìa khóa. Lô Đình Lệ quăng chìa khóa cửa lớn cho cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net